Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1698, làm khách phải làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm chạp nào đó ông chủ tức liền rời đi khởi nguyên thương thành cũng không cải biến được lười biếng tính tình Lạc Xuyên nằm trên ghế salon, ăn cùng loại thạch liêu hoa quả, nhịn không được lòng sinh cảm khái, nếu như không có Tử mà nói thì tốt hơn, cũng không biết Lăng Vân học viện có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Tiêu Tử Yên bất đắc dĩ khinh thường, cảm giác Lạc Xuyên lại đang nghĩ chút kỳ quái sự tình. Bất chi bất giác sắp giữa trưa, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, xuyên qua cửa sổ rơi tiến gian phòng, có thể rõ ràng nhìn đến vô số nhỏ bé hạt bụi tại chùm sáng bên trong tứ tán bay múa. Lạc Xuyên không đói bụng. Chủ nếu là bởi vì Yêu Tử Yên tựa hồ chuẩn bị không dùng một phần nhỏ tới làm dự trữ lương thực vật từng cái theo trong không gian giới chỉ ra bên ngoài cầm, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì thì ăn đồ ăn, cơ bản ăn no rồi. Tiêu Tử Yên điềm đạm nho nhã ngồi tại bên cửa sổ đọc qua thư tịch tựa hồ là Lăng Vân học viện cố ý chuẩn bị, ánh sáng ôn nhuận thoải mái dễ chịu, vẩy vào váy trắng tóc tím trên người cô gái nhìn rất đẹp, tóc hiện ra lộng lẫy. Lạc Xuyên không có hứng thú gì, hắn thích xem tiểu thuyết không sai, phần ngoại lệ tịch cũng là có khác biệt. Tiếp tục hướng trong miệng ném thạch liêu linh dược lười nhác nôn từ toàn bộ nuốt xuống, chua chua ngọt ngọt rất giải khát. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Không khóa, Lạc Xuyên thanh âm lười biếng vang lên. Phòng cửa bị đẩy ra, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đi tiến gian phòng, liếc một chút liền thấy được chuyển sang nơi khác cho hết thời gian Lạc Xuyên cùng đọc sách Yêu Tử Yên. Nhìn không được suy đoán hai người này đến cùng là làm sao đi đến một khối, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tính cách bổ sung. Lão bản, chúng ta muốn đi ăn cơm, muốn hay không đi ăn? Có lẽ là ngủ một giấc Cố Vân Hy lần nữa khôi phục thanh xuân sức sống, mỗ lão tấm không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Không đi, Lạc Xuyên khoát khoát tay, đánh ở no nê. Không đói bụng, ánh mắt mọi người rơi trên bàn, nhịn không được nuốt nước miếng, xem ra Yêu Tử Yên xử lý đẳng cấp lại có đột phá, đã đạt tới thường nhân khó có thể chống cự trình độ. Quảng cáo, ăn đi, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, hắn cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh á, ngô ngô ăn ngon. Thật là thơm, ăn thức ăn mấy người dần dần từng bước đi đến, thanh âm cũng dần dần biến mất, Yêu Tử Yên đi theo, trong phòng chỉ còn lại có Lạc Xuyên chính mình. Nằm một hồi, cảm giác có chút không thú vị, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Phòng khinh vân đạm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, híp mắt an tâm phơi nắng, cảm thán năm tháng tĩnh tốt. Yên tĩnh nhàn hạ, siêu cường thị lực có thể nhìn đến nơi xa lui tới đi canteen ăn cơm học viên, phương xa nơi nào đó sơn phong ngẫu nhiên tóe phát ra trận trận hỏa quang. Ngô tự hồ Lăng Vân học viện cũng có luyện dược thuật chương trình học tới, đương nhiên so ra kém chuyên tinh phương diện này dược cốc Lạc Xuyên chẳng qua là cảm thấy luyện dược thuật tự hồ cùng nổ tung thoát không ra quan hệ. Ẩn ẩn cảm giác có nhìn trộm ánh mắt, không để ý tiếp tục phơi nắng. Lăng Vân học viện chỗ sâu, nơi nào đó không người hỏi thăm sơn động. Lão giả râu tóc bạc trắng, thân mang bạch y, khuôn mặt thương lão, nhìn qua so Phạm Thừa Thiên tuổi tác còn muốn lớn, ánh mắt chính nhìn hướng một cái hướng khác tự hồ xuyên thủng không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong tầm mắt của hắn, lười nhác thanh niên dựa bên cửa sổ, híp mắt phơi nắng, buồn ngủ tựa hồ phát giác được cái gì hướng hắn nhìn thoáng qua tiếp tục híp mắt. Lão giả thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi, cảm giác mình càng ngày càng thấy không rõ thế đạo này. Hắn cũng đã được nghe nói khởi nguyên thương thành, chỉ là bởi vì tự thân duyên cớ vô duyên tiến về, hôm nay ngược lại là có cơ hội tận mắt nhìn vị kia truyền thuyết bên trong lão bản. Nói như thế nào đây? Hắn cũng không biết nên như thế nào đối đãi, phổ phổ thông thông, không có chút điểm thần minh khí tức. Lại nói hắn cũng chưa từng thấy qua thần minh tới. Làm Thiên Lan Đại Lục 4 đại học viện một trong, Lăng Vân học viện tự nhiên có nó nội tình chỗ, Lạc Xuyên cảm thấy không ít thận trọng. Ánh mắt, nhiều lấy hiếu kỳ làm chủ, không có gì ác ý cho nên cũng không thèm để ý, hiện tại chính mình là tại nhà người ta làm khách, hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt không có gì kỳ quái, cũng là không ai tới muốn ký tên để mỗ lão tấm có chút buồn bực. Không muốn làm ngôi sao lão bản không phải tốt tác giả. Phơi sẽ quá dương, trên thân ấm áp, buồn ngủ, dứt khoát trở lại ngủ trên giường ngủ trưa, bên cạnh để đó Yêu Tử Yên gối ôm con rối, có loại dễ người vị đạo. Lãnh huyết sinh vật phơi nắng phát triển, Lạc Xuyên phơi nắng chỉ muốn ngủ, nhắm mắt lại, rất nhanh nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ngáp một cái, gãi gãi đầu phát, vuốt mắt đứng dậy, ngủ rất say, nửa mê nửa tỉnh lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xem thời gian, cũng không có ngủ bao lâu. Nằm xuống cũng ngủ không được, dứt khoát ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước ngẩn người. Mấy phút sau, chậm rãi đứng dậy, dùng nước lạnh rửa cái mặt, nhất thời sảng khoái tinh thần. Nào đó ông chủ quyết định đi ra ngoài dạo chơi, dù sao cũng là đại đa số trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện tiến triển chủ yếu địa điểm, muốn là một mực trạch gian phòng thấy thế nào đều không còn gì để nói. Ngược lại không nghĩ tới phát sinh một ít tình tiết máu chó, Lăng Vân học viện chính thức học viên cơ bản đều là trong tiệm khách hàng, mà lại nơi này xem ra cũng không giống là có thể giáo dục ra hoàn khố địa phương. Tu luyện trước tu thân, người cũng sẽ không làm, nói thế nào tu luyện. Lầu bầu một câu không hiểu sinh ra cảm khái, đẩy cửa phòng ra, đi hô hấp ngoại giới không khí mới mẻ. Không có trước khi đi nhà phía trước khoáng đạt phương hướng, mà chính là chui vào phía sau núi, dựa theo bình thường thói quen, Lạc Xuyên cảm giác đồ tốt cũng đều là tại ít ai lui tới địa phương. Trong tiểu thuyết đều là như thế viết, chờ một chút giống như đối với hắn không có gì tác dụng, lại đồ tốt cùng rách dưới cũng không có gì khác biệt. Quảng cáo, Lạc Xuyên cước bộ hơi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, rách dưới thì rách dưới, dù sao hệ thống không gian rất lớn, xem như gia tăng mấy món vật siêu tầm. Trong núi có mây sương mù từng tia từng sợi, không phân rõ mây cùng sương mù tỉ mỉ bọt nước nhỏ đập ở trên mặt, rét lạnh lạnh rất dễ chịu, bất quá y phục ẩm ướt có chút khó chịu. Sương mù dày đặc mênh mông che lấp dãy núi, rậm rạp số lượng cách trở ánh sáng mặt trời, mọc đầy rêu xanh vách đá giọt nước thực vật cành lá tinh mịn lông tơ phía trên treo giọt nước. Không thấy được học viên, muốn đến nơi này tại Lăng Vân học viện bên trong cũng thuộc về cấm địa loại hình khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nhẹn thông suốt chẳng có mục đích tùy ý tiến lên, trên đường đụng phải dây leo phía trên sinh trường hoa quả, lấy xuống đưa vào trong miệng nhất thời nhíu mày lại, phi phun ra. Vừa chua lại chát, rất khó ăn. Lờ mờ nghe được phía trước có thanh âm truyền đến, tăng tốc cước bộ, thân ảnh quen thuộc chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở linh tuyền hội tụ tiểu đàm một bên, chảy ngụm nước chăm chú nhìn bên trong cá bơi. A, lão bản, Huyền Tước đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu trông lại, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Ngươi tại cái này làm gì? Lạc Xuyên đi tới, thuận tiện mắt nhìn đầm nước. Linh lực dư giả, hoàn toàn có thể làm luyện chế đan dược tài liệu, đầm nước thanh tịnh, có thể nhìn đến tướng mạo quái dị loài cá ở bên trong du động, nhìn qua liền tốt ăn. Bát cá, Huyền Tước nắm lấy Lạc Xuyên tay áo. Nơi này cá ăn rất ngon đấy, lão bản ngươi có muốn hay không nếm thử? Lạc Xuyên sờ sờ cái bụng, giữa trưa không có đi ăn cơm hoàn toàn chính xác có chút đói bụng, dứt khoát chuyển ra cái ghế nhỏ, lại lấy ra một cái cần câu, bắt đầu câu cá. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,